Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, xuất hiện lôi phạt cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Bạc, ngân sắc, toàn trường đều là mắt trợn tròn. Cái này bếp lò nhan sắc là chuyện gì xảy ra? Không phải bọn họ trong tưởng tượng lục sắc, cũng không phải xích hồng sắc, mà chính là ngân sắc. Cái này phàm người tinh thần lực đã cường đại đến có thể làm cho bếp lò bắn ra ánh sáng màu bạc a. Cái này sao có thể? Cái này phàm nhân tu vi bất quá là nhóm lửa một đạo thần hỏa a. Mọi người tại đây, cơ bên trên so bộ phương phải cường đại. Thế nhưng là, có thể làm cho bếp lò nở rộ ngân sắc, lấy nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh tu vi. Cơ là chuyện không có khả năng a. Có thể làm cho bếp lò nở rộ ngân sắc. Vậy nói rõ bộ phương tinh thần lực đã đạt tới thần linh cảnh cực hạn. Hơn nữa còn là đặc biệt ngưng luyện loại kia. Thế nhưng là, một cái nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh, thể hiện ra thần linh cảnh cực hạn tinh thần lực. Loại này tương phản, thật là làm cho người ta cảm thấy quái dị. Trước đó khảo hạch thông qua mấy vị cực phẩm đầu bếp. Giờ phút này đều là ánh mắt hơi co lại nhìn chằm chằm bộ phương. Vị kia công thâu thế gia nữ tử trong đôi mắt càng tràn ngập thật không thể tin. Phải biết, nàng cũng chẳng qua là nhượng bếp lò tách ra xích hồng sắc a. Mục Lưu Nhi híp mắt lại đến, khóe miệng nàng thượng thiêu, mỉm cười, quả nhiên, không có khiến ta thất vọng. Ban giám khảo tự nhiên cũng là ngạc nhiên vạn phần, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên a. Tuy nhiên bộ phương khiến cho bếp lò nở rộ ngân sắc, để bọn hắn rất lợi hại kinh ngạc. Bất quá, thế ra trong rất nhiều thiên tài, cũng đồng dạng có thể làm đến. Bọn họ thấy nhiều, cũng không có như vậy kinh ngạc. Mà giờ khắc này, bộ phương đang thúc giục động tinh thần lực về sau. Này tinh thần lực chính là như tơ như sợi chui vào huyền vũ oa bên trong. Bắt đầu đối huyền vũ oa trong nguyên liệu nấu ăn tiến hành chỗ rất nhỏ lý. Trong một phòng khác, gian phòng này càng rộng rãi. Trong sân rộng đồng dạng là một tòa bếp lò. Chỉ bất quá này bếp lò bên trên. Giờ phút này lại là có một đạo khôi ngô thân hình đang bận rộn lấy. Chung quanh không ít người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bếp lò thân trên ảnh. Hiên Viên Tuyền siết chặt quyền đầu. Đang quan sát trên ghế. Khẩn trương tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Tiên chủ a, anh của nàng kiên trì lâu như vậy, vì cũng là thành tựu tiên chủ, thành tựu mộng tưởng. Bây giờ, mộng tưởng cách bọn họ chỉ có cách xa một bước, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm a. Oanh, bàng bạc thiên địa linh khí bị điều động. Này quảng trường trên không, bàng bạc năng lượng đang không ngừng hội tụ. Người chung quanh ánh mắt đều là ngưng trọng vô cùng. Tiên chủ khảo hạch, độ khó khăn cực lớn. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại. Chấm ngoặc kép, muốn trở thành nhất phẩm tiên chủ, nhất định phải tại nấu nướng món ăn trong ngưng tụ ra một đạo tiên khí. Cái này tiên khí, nhưng không có dễ dàng như vậy ngưng tụ a, không thể là nguyên liệu nấu ăn mang theo tiên khí. Nhất định phải là tại nấu nướng quá trình bên trong ngưng luyện ra tiên khí. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là tiếng nghị luận đều phi thường nhỏ. Sợ ảnh hưởng đến Hiên Viên Hạ Huệ khảo hạch. Ngoài cửa, không ngừng có người tiến vào trong phòng. Mỗi cái thế gia đều là tiếp thu được tin tức này. Có người tiến hành tiên chủ khảo hạch. Chưa từng có này còn tốt. Nếu là khảo hạch qua, bọn họ đi trễ, khiến cho tiên chủ bị còn lại thế gia kéo khép. Vậy coi như khóc không ra nước mắt. Cho nên trong phòng này đã ngồi lời thế gia người, tiên chủ trong ngũ đại thế gia người, cơ bên trên đến rất đầy đủ. Đồng Trình ngồi đang quan sát trên ghế, dựa vào lấy thân thể, vuốt vuốt trong tay cái viên kia ngọc châu. Ngọc châu phía trên có quang hoa đang không ngừng lấp lóe. Tiên chủ khảo hạch, bếp lò liền không có nhiều như vậy hoa văn. Bếp lò nhan sắc không có biến hóa chút nào. Bọn họ cần chú ý, cũng là cuối cùng có thể hay không tại món ăn trong ngưng kết thành tiên khí. Chỉ có tại món ăn trong ngưng tụ ra tiên khí, tài năng xem như tiên chủ. Ánh mắt mọi người rơi xuống, giữa sân Hiên Viên Hạ Huệ nấu nướng cũng là sắp chuẩn bị kết thúc. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, nồng đậm tầng mây tụ đến, trong đó tựa hồ lôi cuốn lấy lôi đình, kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt chính là tràn ngập cùng khuếch tán ra tới. Giống như gần thành, có người ngẩng đầu, xuyên thấu qua lộ mỗi ngày tìm tấm nhìn thấy thiên khung chi thượng tầng mây biến hóa. Không khỏi kinh hô, tiên trù giám khảo chỉ có một người. Cái kia chính là Trần Quản sự. Giờ phút này Trần Quản sự ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bếp lò chút gì không Lục Hiên Viên. Hạ Huệ, vẫn là kém một chút a. Trần Quản sự trong mắt cũng là toát ra một vòng cấp bách chi sắc. Hiên Viên Hạ Huệ toàn thân bốc lên mồ hôi. Trong tay động tác không có chút nào đình chỉ. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Không ngừng phóng thích đáng sợ năng lượng cùng tinh thần lực. Ca, cố lên a. Hiên Viên Tiền trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Rốt cục, tại Hiên Viên Hạ Huệ tinh thần lực cuốn lên phong bạo thời điểm. Thiên khung chi thượng, ngưng tụ hồi lâu lôi đình rốt cục đạt đến cực hạn. Muốn bắt đầu phát tiết. Một tiếng oanh minh, lôi đình nhất thời từ trên đó rơi đập xuống. Lôi đình siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất là hóa thành một đạo long xà. Thành, tiên lôi rơi xuống, món ăn này thành một nửa. Liền nhìn món ăn trong có thể hay không ngưng tụ ra tiên khí. Nếu là có thể ngưng tụ, vậy chúng ta bên trong tòa tiên thành đem lại nhiều một vị tiên chủ. Ngoặc kép, tất cả mọi người là vạn chúng chờ mong. Trên bầu trời lôi đình rơi đập xuống. Xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Ngay tại này lôi đình lập tức sẽ đánh vào Hiên Viên Hạ Huệ trên thân thời điểm. Trong phòng đột nhiên có trận pháp sáng lên. Tại Hiên Viên Hạ Huệ trên đỉnh đầu hình thành một mảnh cách trở. Lôi đình bị phân giải. Không có rơi xuống. Không có đối Hiên Viên Hạ Huệ hình thành mảy may uy hiếp. Đây chính là tiên trù khảo hạch gian phòng chỗ đặc thù. Có thể trợ giúp người tham gia khảo hạch tới món ăn thành hình sau lôi phạt. Lôi đình tán đi. Một cỗ mùi thơm chậm rãi phiêu đãng mà ra. Hiên Viên Hạ Huệ trong mắt tràn đầy tơ máu. Cả người thân thể đều giống như bị rút sạch giống như. Hắn phi tốc lui lại một bước. Từng ngụm thở hổn hển. Đặt mông ngồi dưới đất. Trên người hắn đầu bếp bào đã bị hắn mồ hôi cho thẩm thấu. Lần này nấu nướng. Cơ hồ tiêu hao sạch tinh thần lực của hắn cùng nguyên khí. Lò trên đài, một cái màu trắng bát sứ phía trên, thì là chứa hắn lần này nấu nướng hoàn thành món ăn. Này món ăn tản ra quang hoa, mờ mịt nhiệt khí từ món ăn trong chậm rãi bay lên. Mùi thơm quanh quẩn ra, nhượng không ít người đều là muốn ăn mở rộng. Thế nhưng là Hiên Viên Hạ Huệ lại là gắt gao nhìn chằm chằm này món ăn. Chỉ gặp. Tại rất nhiều bay lên trong hơi nóng. Đột nhiên có một đạo đậm đặc màu trắng khí thể phiêu đãng mà lên. Tại món ăn phía trên tung bay động. Không được lượn vòng. Cái kia đạo bạch khí quanh quẩn lấy món ăn. Khiến cho món ăn càng ngày càng lộng lẫy lóa mắt. Đồng trình nhìn thấy cái kia đạo bạch khí đôi mắt lập tức động lại. Về sau thở ra một hơi. Thế mà hoàn thành. Bên trong tòa tiên thành mới tiên trù. Sinh ra. Xoạt. Một trận tiếng ồ lên vang vọng mà lên. Về sau tất cả mọi người là lẫn nhau châu đầu ghé tai. Cảm thán không thôi. Trần quản sự một trái tim cũng là rủ xuống đến. Rốt cục an tâm. Chờ đợi lâu như vậy. Rốt cục vẫn là thành công trở thành tiên trù. Hiên Viên Hạ Huệ. Quả nhiên không phụ hắn hy vọng chung. Hiên Viên Tuyền vui vẻ cơ hồ muốn từ trên khán đài nhảy dựng lên. Anh của nàng trở thành tiên trù. Trở thành tiên trù a. Đây chính là bên trong tòa tiên thành chính thức cao tầng. Thân phận và địa vị đã sớm nghiêng trời lệch đất. Có thể ở thế gia san sát bên trong tòa tiên thành hạng mở tiệm. Quan sát tiên trù khảo hạch người rất nhiều. Có thể nói, hôm nay trận này khảo hạch đã để Hiên Viên Hạ Huệ tên truyền khắp toàn bộ tiên thành. Hiên Viên Hạ Huệ trên mặt cũng là treo đầy ý cười. Hắn thế mà thành công. Hiên Viên Hạ Huệ giờ khắc này hưng phấn muốn thét dài một tiếng. Đem món ăn này bưng cho Trần Quản sự. Trần Quản sự nắm lên đũa. Nhấm nháp một phen. Thuận tiện đưa ra một số tính kiến thiết sửa đổi đề nghị. Tuy nhiên Hiên Viên Hạ Huệ đã trở thành tiên trù. thế nhưng là Trần quản sự một số đề nghị vẫn hữu dụng. Hiên viên Hạ Huệ không có bởi vì là trở thành tiên trù mà tâm cao khí ngạo. Ngược lại là mỉm cười gật gật đầu. Nơi xa, rất nhiều thế gia cường giả đã sớm nóng lòng muốn thử. Chờ mong vạn phần, hắn nhìn lấy hiên viên Hạ Huệ thân hình. Tựa như là đang nhìn bảo bối giống như, nếu như có thể lôi kéo một vị tiên trù, đây tuyệt đối là có thể tăng cường thế gia một số thực lực. Một phen nói chuyện với nhau, một phen lôi kéo, hiên viên Hạ Huệ mặc dù có chút chất phác, nhưng là hiên viên Tuyền ngược lại là rất lợi hại khéo léo. Trợ giúp anh của nàng đem thế gia lôi kéo đều là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng không có minh xác hồi phục muốn gia nhập cái nào thế gia. Cũng không có minh xác cự tuyệt cái nào thế gia. Cho nên bầu không khí ngược lại là rất hòa hài. Không biết bộ phương khảo hạch như thế nào. Chấm ngoặc kép, hiên viên Hạ Huệ xoa xoa cổ mình. Thở ra một hơi thật dài. Hắn đối bộ phương vẫn còn có chút chờ mong. Chỉ là một cái cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Hẳn là sẽ không ngăn cản đối phương tốc độ đi. Tiểu Tuyền, chúng ta đi xem hạ bộ phương khảo hạch đi. Nhìn lấy cùng những thế gia tử đệ đó đánh lửa nóng hiên. Viên Tuyền, hiên viên Hạ Huệ gãi gãi sau gáy. Nói, ca, người đi trước đi. Người bây giờ là tiên trù thân phận không tầm thường. Thế gia các thiếu gia đều muốn lôi kéo ngươi đây. Chúng ta phải cho người ta hồi phục a. Ta lưu lại cái thế gia các thiếu gia thương lượng một chút. Hiên viên Tuyền vừa cười vừa nói. Chung quanh thế gia tử đệ cũng là nhao nhao mỉm cười gật đầu. Vậy tự ta qua, chấm ngoặc kép, đồng trình có chút đau đầu. Hắn đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Hắn đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú. Nơi xa, đồng trình đôi mắt lại hơi hơi lóe lên. Lông mày trao lên, hiên viên huynh đây là dự định qua quan sát cực phẩm đầu bếp khảo hạch a. Tại hạ cũng đang muốn tiến đến. Liền cùng một chỗ đồng hành đi. Đồng trình vừa cười vừa nói. Đối với đồng gia thiếu gia yêu cầu này, hiên viên Hạ Huệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về sau, hai người chính là cùng nhau đi tới. Đi ra tiên trù khảo hạch gian phòng. Trong một phòng khác, Huyền Vũ Oa trong nhiệt khí không ngừng dâng lên. Nồng đậm mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Vô cùng đơn giản mùi thơm bên trong. Lại là ẩn chứa rất nhiều vị đạo. Những mùi này đều có kỳ diệu, để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Khác biệt mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt mùi thơm, lay động nhân vị cảm giác. Nhưng mà, giờ phút này, trong bất chi bất giác, bên ngoài gian phòng thiên khung chi thượng, có lôi đình chậm rãi ngưng tụ đến. Chỉ là cái này lặng yên ngưng tụ, tất cả mọi người là không biết chút nào. Ba vị giám khảo tại ngửi được mùi thơm thời điểm, đã sớm kinh dị từ vị trí đứng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Mùi vị kia, thơm quá, mỗi một phần mỗi một không có mùi thơm dung hợp đều vừa đúng. Thật sự là thật không thể tin. Bất kể như thế nào, ta đã đói khát khó nhịn. Ngoặc kép, ba vị giám khảo riêng phần mình sợ hãi thán phục. Chung quanh người xem đã sớm ngây ra như phỗng. Tại mùi thơm phiêu trồi lên thời điểm, bọn họ chính là trở nên trầm mặc. Loại mùi thơm này, xem ra cái này phàm nhân, thật đúng là đem mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn đều là dung hợp hoàn mỹ a. Hiện tại phàm nhân đều ngưu bức như vậy a. Giữa sân, bộ phương tinh thần lực phảng phất là gợn sóng đồng dạng khuếch tán. Huyền Vũ Oa trong linh tuyền thủy đang sôi trào. Bỗng nhiên, bộ phương mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Nhất thời, sau một khắc, này Huyền Vũ Oa trong, thổ hoàng sắc bình sứ nhất thời bị bộ phương tinh thần lực khống chế. Chậm rãi bay ra ngoài, mắt lạnh nóng hổi nước nóng theo bình sứ trượt xuống xuống. Kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra, tứ tán ra, bình sứ thượng Phật Đà phảng phất sống tới giống như, này... Cái kia chính là Phật khiêu tường a. Tiên trù giới không có Phật khiêu tường. Bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến dạng này món ăn. Cho nên đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ba vị giám khảo đã đứng người lên. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm này bình sứ. Từ bình sứ khe hở ra phát ra nhiệt khí cùng mùi thơm. Cơ hồ muốn mê say toàn trường. Hả? Bộ Phương hơi sững sờ. Ngẩng đầu. Ầm ầm. Một tiếng lôi đình nổ vang thanh âm vang vọng toàn trường. Sau một khắc, trong phòng tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Mục Lưu Nhi miệng há tròn vo. Ba vị giám khảo tất cả đều thất thố. Đầy tịch người xem một mặt mộng bức. Vừa mới vừa đi tới cực phẩm đầu bếp khảo hạch cửa gian phòng. Vừa nói vừa cười Hiên Viên Hạ Huệ cùng Đồng Trình hai người đều là hơi sững sờ. Bọn họ là đi nhầm gian phòng A. Cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Làm sao lại xuất hiện lôi phạt? Hiên Viên Hạ Huệ ngơ ngác. Sau một khắc, thô kệch trên mặt hiển hiện một vòng kinh sợ. Hít sâu một hơi. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.